thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 60, gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Niên lạnh lùng nói. Thả người, người đàn ông cười, thả, đương nhiên thả. Chúng tao chẳng việc gì phải làm khó dễ một người phụ nữ. Nói xong hét to một tiếng, trước tiên trói Thẩm Chi Niên lại, sau đó thả bà Thẩm ra. Trong lời nói không hề có chút ý tứ sợ hãi nào. Trương Sơ Tâm sợ đến bật khóc. Thẩm Chi Niên, anh, đồ ngốc này. Thẩm Chi Niên cười nhìn cô, trên mặt không hề có chút sợ hãi, ánh mắt dịu dàng tới mức có thể tan ra thành nước, anh không sao. Trương Sơ Tâm càng khóc dữ hơn, không sao, sao có thể không sao được, cô thấy anh bị trói lại, người thấy khắp phòng đều mà mùi xăng, hoảng sợ dâng lên trong lòng. Sau khi Thẩm Chi Niên bị trói lại, người kia đúng như lời hứa thả Trương Sơ Tâm nói. Bà Thẩm, cô có thể đi rồi. Trương Sơ Tâm nhào vào lồng ngực Thẩm Chi Niên, ôm anh thật chặt, vừa khóc nức nở vừa nói không nên lời. Thẩm Chi Niên, đồ ngốc này, ai cho anh đến? Thẩm Chi Niên cong môi cười, không có chút sợ hãi nào, sao anh có thể không đến? Vợ con anh đều ở đây, đương nhiên anh phải tới rồi. Trương Sơ Tâm khóc đến không biết trời đất là gì, nước mắt liên tục trào ra. Bà Thẩm, đi thôi, bằng không đợi một lúc nữa tao đổi ý, một nhà ba người chúng mày không ai có thể ra khỏi đây được đâu. Người đàn ông gõ nhịp lên bàn hai lần, lạnh lùng nói. Thẩm Chi Niên nhìn Trương Sơ Tâm, đi đi, anh sẽ mau chóng trở về. Cô cố hết sức lắc đầu, hai mắt đỏ hằn những tia máu. Làm sao có thể đi được, những người này đều muốn lấy mạng anh. Trương Sơ Tâm không chịu đi, Thẩm Chi Niên cụp mắt lặng lẽ nháy mắt với cô. Nhưng cô không hiểu, vẫn ngẩng đầu vừa khóc vừa nhìn anh. Mang cô ta ra ngoài, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, hét lớn. Đột nhiên, hai người đàn ông khác tiến lên kéo Trương Sơ Tâm ra ngoài. Thẩm Chi Niên, Thẩm Chi Niên, em không đi, Thẩm Chi Niên. Trương Sơ Tâm khóc lóc hỗn loạn, liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị chúng kéo ra ngoài. Thẩm Chi Niên thấy Trương Sơ Tâm đi rồi, trái tim treo ngược cũng coi như có thể hạ xuống. Chỉ cần Sơ Tâm không có chuyện gì thì anh chẳng sợ gì hết. Anh nhìn khắp phòng đều là xăng, lạnh lùng cười. Đối phương có lẽ đã nắm chắc phần thắng, cho nên mới không chút ngần ngại nào thả Sơ Tâm đi. Thẩm Chi Niên ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên ghế, Tô Ứng Thâm, mày chó cùng rứt dậu à? Chó cùng rứt dậu, bị đẩy đến bước đường cùng, bất chấp làm liều. Đóng ngoặc đơn, người đàn ông đeo mặt nạ bỗng ngẩn người, dường như không ngờ Thẩm Chi Niên có thể nhận ra mình. Nhưng nếu bị nhận ra, hắn cũng chỉ đơn giản cởi bỏ mặt nạ, để lộ ra gương mặt ngay thẳng, chỉ khoảng 30 mấy tuổi, còn rất trẻ. Hắn nhìn Thẩm Chi Niên, ánh mắt tràn ngập thù hận. Thẩm Chi Niên. Con mẹ nó, mày ở trong tay ông đây mà còn dám mạnh miệng. Thẩm Chi Niên lạnh lùng nhìn hắn, trên thương trường không đấu lại được, phải dùng tới thủ đoạn thấp hèn này. Tô Ứng Thâm, mày đúng là một nhân tài. Tô Ứng Thâm và Thẩm Chi Niên là đối thủ. Trước khi Thẩm Chi Niên xuất hiện, hắn vốn là một thương nhân trẻ tuổi được cả nước chú ý. Khi đó, tất cả các loại danh hiệu đều thuộc về hắn, cũng là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng các cô gái, nhiều tiền, trẻ tuổi, anh tuấn, có tài. Sau khi Thẩm Chi Niên xuất hiện, chèn ép hắn ta trên mọi phương diện. Hắn mới vừa gây nên một đợt sóng lớn trên thị trường, đột nhiên bị ngọn sóng của Thẩm Chi Niên vùi lấp triệt để. Từ hào quang muôn người chú ý, gocchuyenaudio.com, hoạt động của công ty sa sút nhanh chóng trở thành một trò cười. Thậm chí có truyền thông đưa tin Tô Ứng Thâm năm đó chỉ là gặp may. Tới khi người có thực lực xuất hiện nhanh chóng đè bẹp anh ta, bây giờ Tô Thị bấp bênh, bọn họ chờ xem công ty có thể giãy giụa bao lâu. Tô Ứng Thâm xưa nay là người kiêu căng tự mãn, đã từng ở đỉnh vinh quang, làm sao chịu được đột nhiên rơi xuống bùn. Những năm này, hắn cũng rất muốn cố gắng vượt qua Thẩm Chi Niên, từng giao đấu trên thương trường mấy lần. Trước khi Hà Thanh bị đuổi việc, hắn tìm đến Vươn Cảnh Ô Lưu ra với cô ta. Lúc đó Hà Thanh đồng ý giúp hắn ta đối phó với Thẩm Chi Niên, hắn những tưởng sẽ sớm đạp Thẩm Chi Niên xuống dưới chân. Nhưng không ngờ Hà Thanh lại trở mặt không chịu giúp hắn nữa. Hắn hao tổn bao tâm lực mới có thể đào được bí mật của XN, động tay động chân với công ty sản xuất thực phẩm của Thẩm Chi Niên. Lúc sự tín nhiệm đang có nguy cơ sụp đổ, hắn ở đằng sau thêm dầu vào lửa, khiến hình tượng Thẩm Chi Niên cố gắng gây dựng trong mấy năm qua sụp đổ trong nháy mắt. Hắn lại nhân cơ hội nhắm đến các lĩnh vực khác trong tay Thẩm Chi Niên, nhất thời khiến Thẩm Chi Niên rơi vào khốn cảnh, thậm chí có nguy cơ phá sản. Tô Ứng Thâm cực kỳ vui vẻ, những năm gần đây, lần đầu tiên hắn thắng Thẩm Chi Niên. Hắn vốn cho rằng Thẩm Chi Niên tuyên bố phá sản là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không ngờ anh lại có thể bất ngờ trở lại, vừa cứu uy tín của công ty, vừa lập ra phương án đối phó với nguy cơ sụp đổ của các lĩnh vực kinh doanh khác. Không thể không nói, Thẩm Chi Niên chính là kỳ tài kinh doanh, tình hình vừa ổn định anh liền lập tức ra đòn phản công. Anh muốn tàn nhẫn đối phó với một người, thì sẽ trực tiếp đẩy người đó vào chỗ chết. Chỉ cần anh muốn làm, xưa nay không có chuyện gì là không thể. Anh thậm chí còn dùng gậy ông đập lưng ông, sử dụng lại thủ đoạn mà Tô Thị từng dùng, trong một đêm khiến Tô Thị chao đảo. Năng lực xử lý của Tô Thị không thua kém Thẩm Chi Niên, nhưng cũng yếu thế đi rất nhiều. Hơn nữa Thẩm Chi Niên đuổi đánh đến cùng, rất nhanh khiến Tô Thị lâm vào nguy cơ càng ngày càng lớn hơn. Trong thời gian ngắn đã khiến mười mấy công ty kinh doanh thực phẩm của Tô Ứng Thâm phải ngừng hoạt động, đã sứt đầu mẻ trán có cứu lại cũng vô ích. Các nhân viên trong công ty đều kéo nhau từ chức, Tô Ứng Thâm bị ép đến phát điên, tức giận choáng váng cả đầu óc. Những thù hằn với Thẩm Chi Niên nhiều năm qua dồn nén dâng lên, nảy ra ý nghĩ muốn chúa chết trạng cũng băng hà. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Chi Niên, nói, Thẩm Chi Niên, nếu không phải mày lòng dạ độc ác, tao cũng không cần đi tới bước đường này. Tao nói cho mày biết, mày muốn hủy hoại tao, tao cũng có thể hủy hoại mày. Thẩm Chi Niên cười lạnh, Tô Ứng Thâm, mày chỉ có chút năng lực đó thôi à? Trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai. Tô Ứng Thâm tức đến mức mặt mày tái mét, nhưng rất nhanh cũng cười lên, tao thừa nhận Thẩm Chi Niên mày là thiên tài. Nhưng nếu mày chết thì Tô Ứng Thâm tao vẫn sẽ là thương nhân giỏi nhất đất nước này. Hắn nói xong, trong mắt lộ ra biểu cảm không cam lòng, Thẩm Chi Niên, mày biết tao phải phấn đấu bao nhiêu năm mới vươn lên được không? Dựa vào cái gì mà mày vừa xuất hiện đã cướp mất toàn bộ những thứ thuộc về tao? Thiên tài kinh doanh, ha, thiên tài con mẹ mày. Thẩm Chi Niên, mày xuống âm phủ mà làm thiên tài đi. Thẩm Chi Niên vẫn không hề sợ hãi, chỉ là ánh mắt càng đồng cảm với gocchuyenaudio.com. Hắn ta, Thẩm Chi Niên trong những năm qua, dường như có rất nhiều người cảm thấy anh thành công quá nhanh. Anh vừa lập nghiệp 2 năm, không sai. Nhưng bao nhiêu nỗ lực trước đó của anh, bao nhiêu năm cần mẫn không hề có ai nhìn thấy cũng không hề có ai hay biết. Từ lúc còn đi học anh đã bắt đầu nghiên cứu đủ loại kiến thức kinh doanh, đọc từ cổ tới kim, các loại sách, từ đó anh đã xác định tương lai sau này của mình rồi. Công ty của anh từ 1 người đến 2 người, sau đó 5 người đến 10 người. Công ty từ một căn nhà trong ngõ nhỏ chuyển tới một văn phòng lớn hơn, từ khu ngoại thành dần dần chuyển vào trung tâm thành phố, cuối cùng mới đến được khu vực phồn hoa tấp đất tấp vàng. Trên đời này không có ai có thể một bước lên trời, thành công của mỗi người đều không dễ dàng. Chính là từng bước đi tới, cắm rễ vô cùng vững chắc, vì thế lúc phải đối mặt với nguy cơ mới có thể nhanh chóng cứu vãn. Tô Ứng Thâm nhìn Thẩm Chi Niên, cười đến điên dại, Thẩm Chi Niên, mày biết không? Trong phòng này đều là xăng, chỉ cần tao châm một ngọn lửa, mày sẽ nhanh chóng biến thành một cái xác cháy khét. Mày sẽ không thể tiếp tục làm thần thoại trong giới kinh doanh nữa. Nhanh thôi, Tô Thị của tao sẽ trở lại. Nhanh thôi, tao sẽ có thể thay thế vị trí của mày. Tay Thẩm Chi Niên bị trói chặt phía sau, mặt anh không hề biến sắc, thực ra anh đã lặng lẽ cởi được dây trói rồi. Ngày trước anh từng có kinh nghiệm bị bắt cóc. Sau đó có đi học rất nhiều kỹ năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ cần dùng đến. Tô Ứng Thâm không có chút cảm giác nào, vừa mới sai người châm lửa, Thẩm Chi Niên đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, bóp chặt lấy cổ họng của hắn. Lão đại, tay Thẩm Chi Niên đè lên động mạch chủ của Tô Ứng Thâm, rất hờ hững, không muốn lão đại của chúng mày chết thì lùi hết lại. Mạng bị người khác nắm trong tay khiến hắn hoảng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Tô Ứng Thâm vốn dĩ sợ chết, lúc này cả người run rẩy, vội vàng nói. Lùi, lùi lại, Thẩm Chi Niên cười lạnh một tiếng, kèm chặt Tô Ứng Thâm, từng bước đi ra ngoài. Tô Ứng Thâm đảo mắt, đột nhiên huých khuỷu tay vào bụng Thẩm Chi Niên. Thẩm Chi Niên buông lỏng tay, Tô Ứng Thâm quay đầu lại, đạp một cái tàn nhẫn. Lúc Thẩm Chi Niên né người tránh, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Thẩm Chi Niên, mày chết đi, đấu với tao, mày còn non lắm, Tô Ứng Thâm điên cuồng cười. Bên ngoài truyền tới âm thanh khóa của Thẩm Chi Niên ở bên trong nhíu mày. Khắp phòng đều là mùi xăng nồng nặc, trong khe cửa có khói mù mịt tràn ra, nhiệt độ tăng cao. Thẩm Chi Niên lui về phía sau hai bước, nhíu mày thật sâu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trương Sơ Tâm bị đưa ra ngoài, những người kia dường như sợ cô sẽ báo cảnh sát nên căn bản không có ý định thả cô đi. Cũng may cô nhanh nhẹn trốn thoát trên đường, sau khi chạy thoát liền nhanh chóng mượn điện thoại của người qua đường báo cảnh sát. Lúc gọi được cho cảnh sát, cả người cô đều run rẩy. Nghĩ tới khắp cả phòng đều là xăng, nghĩ đến Thẩm Chi Niên bị trói trên ghế, nước mắt liên tục rơi xuống. 10 phút sau, cảnh sát đưa người tới tầng hầm, bên trong đã cháy đen thành phế tích, khói đen cuồn cuộn. Trương Sơ Tâm kinh ngạc đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Không, sao có thể, không thể nào, Thẩm Chi Niên sẽ không chết, sao anh có thể chết được? Anh còn nói sẽ cùng cô Bạch Đầu Giai Lão đời đời kiếp kiếp. Trương Sơ Tâm nhìn khói mịt mù trước mặt, nước mắt không. Gocchuyenaudio.com, khống chế được rơi như mưa, cả người cô run lên, bỗng nhiên lao vào trong đám cháy. Một chiến sĩ cứu hỏa giữ lấy cô, Thẩm phu nhân. Cô hãy bình tĩnh, Trương Sơ Tâm khóc nức nở, liều mạng muốn lao vào trong đám cháy, thả tôi ra. Thả tôi ra, chồng tôi ở bên trong, anh ấy ở trong đó. Cho dù chết, cô cũng phải chết cùng anh. Một mình anh lẻ loi đáng thương biết bao. Không có cô và con, anh ở dưới sẽ đau khổ tới mức rơi lệ phải không? Cô liều mạng muốn vào trong nhưng bị giữ chặt lại, không thể dãy dụa được. Cổ họng đau tới mức không thể phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Đột nhiên, bên tai truyền tới giọng nói của đội viên phòng cháy chữa cháy. Đội trưởng, phát hiện một thi thể. Cả người Trương Sơ Tâm run lên, cổ họng phát ra một tiếng kêu, đảo mắt một cái rơi vào hôn mê. P.S. Đếm ngược còn 7 chương cuối tương đương cách chương.